vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn ào cái gì đấy? Chết mất thôi. Một giọng nữ vang lên từ bên cạnh, dọa người phụ nữ giật nảy mình. Người phụ nữ nhíu mày, sau đó gọi chồng mình vào. Kỳ đại sư, cô đợi tôi một chút nhé. Người phụ nữ ngọt ngào nói, chồng của người cô ấy đi vào, đỡ cô ấy, rồi hai người cùng đi xuống vườn hoa dưới lầu, tìm một chỗ trống kín đáo. Người phụ nữ lên tiếng, đại sư xin chào, tôi tên là Lâm Tuyết Nhi, tôi là fan của cô. Xin chào, Kỳ Giao Quang mỉm cười nói, cô muốn hỏi gì? Lâm Tuyết Nhi nhíu mày, đại sư, tôi muốn hỏi về bà bầu hàng xóm của tôi. Cô ấy rất kỳ lạ. Vừa rồi chắc mọi người cũng nghe thấy rồi. Chính là người vừa nói lớn tiếng ấy. Không chỉ cô ta, mà cả nhà cô ta đều rất kỳ lạ. Lâm Tuyết Nhi dường như nghĩ đến điều gì đó. Toàn thân run lên. Kỳ lạ, có thể kỳ lạ đến mức nào chứ? Tôi xem cùng lắm là tính tình nóng nảy một chút thôi. Không cần phải ác ý suy đoán người khác như vậy chứ. Đúng vậy, nhìn cô thì chắc cũng mới sinh xong. Đều là người làm mẹ rồi. Sao lại không có chút bao dung nào vậy? Sao lại nói người khác như vậy? Mọi người sao không đợi cô ấy nói hết câu chuyện đã? Mọi người vội vàng như vậy làm gì? Đây không phải cũng là một dạng ác ý phỏng đoán sao? Kỳ Giao Quang liếc nhìn bình luận, sờ sờ mũi. Thầm nghĩ, có thời gian phải nghiên cứu xem làm thế nào để khống chế làn đạn. Không cho một số người phát ngôn bừa bãi có tính công kích người khác. Cô cứ tiếp tục nói. Đừng vội, Kỳ Giao Quang an ủi. Lâm Tuyết Nhi gật đầu. Sau đó kể về những điểm kỳ lạ của họ. Một tuần trước tôi sinh con. Sau đó ở cữ, liền vào phòng bệnh này. Người phụ nữ đó chắc là vào trước tôi mấy ngày. Lý do tôi nói cô ta kỳ lạ, thật sự không phải là vu khống cô ta. Tôi là có căn cứ mới nói những lời này. Mọi người nghĩ xem, phòng bệnh tôi ở, không phải đều là những người mới sinh con, đang trong thời kỳ ở cữ được chuyển vào sao? Nhưng mà, cô ta căn bản không có con. Lâm Tuyết Nhi nói, lời vừa nói ra, bình luận lập tức sôi sục. Má ơi, trước khi nói gì đáng sợ có thể làm cảnh báo trước được không? Vừa rồi suýt nữa làm tôi giật cả mình, biết đâu là bị sảy thai. Ở chỗ chúng tôi cho dù sảy thai, cũng phải ở cữ. Đúng vậy, biết đâu là người nhà thương xót cô ấy, muốn để cô ấy có thể nghỉ ngơi cho tốt nên mới đặc biệt xin bác sĩ sắp xếp vào phòng bệnh này. Cách chương.